Tư lệnh lấy quyền mưu thế, chương 37, thủ tiêu chế độ cũ phát triển nữ quyền. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. A ương, con hôm nay nói chuyện như thế nào kỳ kỳ quái quái. Vào phòng, Trình Ân nhìn con gái, trên mặt toàn là buồn bực. Úy ương đỡ mẹ ngồi xuống, vẻ mặt vô tội, con như thế nào kỳ quái. Cô sau khi trọng sinh tự nhiên không giống trước, tính tình thay đổi, cô không muốn che giấu, loại thay đổi này người khác sẽ từ từ thích ứng. Trình Ân ngưng thần nghĩ lại, lúc trước đứa trẻ này ôn nhu, ngoan ngoãn, hiểu chuyện, có chút yếu đuối dễ bị bắt nạt, không thích nói, cực kỳ ẩn nhẫn, đây là điều bà cực kỳ lo lắng. Hiện tại đứa trẻ này như cụ ôn nhu, ngoan ngoãn, nhưng là ánh mắt trở nên mạnh mẽ, dám phản kháng, giỏi nói chuyện, vẻ mặt cười ngọt ngào, phát ra một cỗ ánh quang thần bí, khiến nó phá lệ không giống người thường. Rõ ràng là cùng một người, nhưng khiến người ta cảm giác lại hoàn toàn không giống. Con trước kia rất ghét Tứ Thiếu, nhưng hiện tại, lại là gương mặt tươi cười đón chào, lời còn nói dễ nghe như thế. Đây có chút không phù hợp với bản tính của con. Bà cho rằng, Úy Ương sẽ khóc lóc thút thít cùng Mộ Nhung Trương nháo đến không thể giải quyết, cho nên, lúc bà nghe nói con gái tối qua Tư Thông chạy không thành, trong lòng vừa đau khổ vừa tuyệt vọng, kết quả tình huống lại là ngoài ý muốn như thế. Mẹ, đó là vì trước kia chưa hiểu chuyện, về sau con sẽ không cùng hắn gây chuyện nữa. Ân, con sẽ coi hắn như đứa trẻ con mà dỗ dành. Chỉ cần hắn vui vẻ, chúng ta mới có ngày tháng tốt lành. Hắc hắc, đem đàn ông như trẻ con mà dỗ, cũng không biết người nọ nghe được sẽ có cảm tưởng gì. Trình Ân tự nhiên cũng ngây ngẩn cả người, đứa nhỏ này là trải qua chuyện gì, đột nhiên thông suốt rồi. Mẹ, người ngồi xuống, chúng ta tạm thời mặc kệ hắn, trước xoa thuốc đi. Úy Ương bắt đầu giúp mẹ xử lý vết thương. Được, Trình Ân cởi áo, trên cơ thể gầy gò, vết sẹo vô số, lại thêm vết thương mới, ở trong một gia đình như thế, bà là nhận mọi cực khổ. Úy Ương đánh mắt trong lòng thay mẹ ủy khuất, này tất cả là chế độ quốc gia hại. A quốc là một nước có tư tưởng cổ hủ rất nặng, nam giới chủ thiên hạ, nữ giới chủ gia đình. Tuy rằng trải qua trăm năm cách tân chính trị, hiện tại địa vị nữ giới cũng dần dần nâng cao rồi, nhưng là loại tư tưởng nam nữ bình đẳng này, ở nước ngoài đã lưu hành, mà trong A quốc phụ nữ cũng có thể làm chính trị gia, cũng có thể ra ngoài làm việc, nhưng từ căn bản mà nói, địa vị phụ nữ vẫn là hèn mọn. Mặc kệ là ở Nam Giang, hay là Bắc Giang, hay là địa khu Đông Nguyên, con đường lớn nhất của phụ nữ, vẫn là gả cho một nam nhân ưu tú, coi chồng là trời, mới là con đường đúng đắn nhất. Đương nhiên, mấy năm nay, cũng xuất hiện một số kỳ nữ qua sự đấu tranh của các nàng, người phụ nữ có được một chút cơ hội ra ngoài làm việc. Chính là theo sự ngã xuống của một số kỳ nữ này, như hiện nay, không người nào còn vì sự sinh tồn của phụ nữ mà phát động đấu tranh, tuy rằng con gái cũng có thể đi học nhưng người có thể trở lên nổi bật lông phượng sừng lân, càng nhiều nữ từ tư tưởng như cũ hơn. Mẹ của Úy Ương Trình Ân là một người phụ nữ bảo thủ, càng là có tiếng con dâu hiếu thuận, ở trước mặt bà luôn là nhẫn nhục chịu đựng. Tại đây, loại thế đạo này, nữ nhân quá nửa sống quá bèo bọt, chấp nhận tự mình chịu tội. Úy Ương bỗng nhiên nghĩ, nếu tương lai có cơ hội, cô nhất định thủ tiêu chế độ cũ, phát huy mạnh nữ quyền. Đương nhiên, đó đương là chuyện tương lai rất xa. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Giờ phút này, vết thương đã xử lý tương đối rồi, Úy Ương nhìn mẹ cẩn thận mặc quần áo, nhịn không được cuối cùng hỏi ra câu trong lòng luôn nghi vấn. Mẹ, hôm đó Mộ Nhung Trương tới cầu hôn cùng mẹ nói chuyện gì? Hắn cưới ta có phải hay không có nguyên nhân khác, cách Trương?